Chương 1706, yêu tộc điểm binh, chủng tộc đại chiến. Ngọc Độc Tú đi rồi, chính như Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đến, không có người biết Ngọc Độc Tú đi nơi nào, nhưng Chiêu Thiên đám người biết, Ngọc Độc Tú nhất định đi làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, đợi đến Ngọc Độc Tú ở xuất hiện thời điểm, tất nhiên thạch phá kinh thiên, vượt quá chư thiên vạn giới dự liệu của tất cả mọi người. Ngọc Độc Tú đi rồi, Đại Phong Châu lại lần yên tĩnh lại, nhưng là nhân tộc nhưng không ở bình tĩnh, cả người nhân tộc phảng phất là một nồi nước sôi, phong khởi vân dũng, không ngừng rung chuyển. Nói một chút đi, bây giờ làm sao bây giờ? Chín đại vô thượng giáo tổ tụ hội một đường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói ra được cái đầu tự tới. Mãng hoang đè ép nhân tộc ta một đầu a, bây giờ mãng hoang các lộ thiên kiêu quật khởi, dồn dập chứng tha nhờ chuẩn vô thượng thật to nói, thế nhưng nhân tộc ta từ khi huyền hoàng khí di chuyển về sau, khí vận thời khắc ở vào đê mê, lại thêm vào cái kia Phật ra đi thông thiên chi lộ, cướp đoạt các nhà khí vận, bây giờ nhân tộc ta nguy rồi. Trẻ tuổi đã hoàn toàn bị yêu tộc ép xuống. Thái Bình giáo tổ bất đắc dĩ nói. Thái Bình giáo tổ lời nói, các vị giáo tổ trợn tròn mắt, không nói thêm gì. Thiên tiêu, nhất định phải toàn tâm bồi dưỡng, không thể đang chèn ép ám hại, nhân tộc ta chiếm cứ lấy rồi rào trung vực, vì sao lại bị mãng hoang la mở ha tờ hờ ập đi, mặc dù là khí vận chết đi, cũng không phải xảy ra chuyện như vậy. Thái đấu giáo tổ nói. Bây giờ thái đấu giáo tổ sắp siêu thoát, tầm mắt mở rộng không ít, lòng dạ trong nháy mắt tựa hồ mở ra bình thường. Nhân tộc các lộ hạt giống thiên tiêu, chúng ta có thể nuôi dưỡng liền bồi dưỡng, có tiên đạo mầm thiên tiêu, nhất định đặc biệt bồi dưỡng, không phải vậy một khi nhân tộc ta cùng yêu tộc mở ra chủng tộc đại chiến, ngày sau này trung vực có còn hay không là nhân tộc ta đều khó nói, muốn nhiều như vậy khí vận làm cái gì, cứ việc đem loại này tài nguyên ban xuống, mặc cho môn hạ đệ tử phát triển, không phải vậy nhân tộc ta thật sự nguy rồi. Tài nguyên là có không ít, thế nhưng có tiên đạo mầm đệ tử, nhưng khó tìm. Thái Nguyên giáo tổ cười khổ. Có thể là trước đây chèn ép quá độc ác, bây giờ nhân tộc ta tìm khả tờ Cửu Châu, muốn phải tìm tiên đạo mầm như là mò kim đáy biển, còn có một phần đệ tử trầm mê ở đan đạo, trận đạo, ta các đại tông môn bản thân liền kinh tế đình trệ, bây giờ lại thêm vào chúng vị đệ tử phân tâm hắn chú ý, thật sự là bốn, thật sự là năm, Diệu Tú hại người rất nặng, đan đạo thì cũng thôi đi, này trận đạo còn. Chưa bao giờ nghe người ta nói qua, lấy trận đạo thành tiên. Thái Thủy giáo tổ quát mắng một tiếng. Đúng rồi. Diệu Tú đi nơi nào? Thái Dịch giáo tổ đống nhiên nói. Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết Diệu Tú đi nơi nào. Tìm, nhất định phải tìm Tơ Y Diệu Tú tung tích. Diệu Tú tiểu tử này thỉnh thoảng gây ra một ít chuyện kinh thiên động địa, nhất định phải tìm Tơ Y Diệu Tú. Ngày sau chủng tộc đại chiến, nhân tộc ta thành bại, còn muốn rơi vào trên người Diệu Tú. Thái Dịch giáo tổ trầm mặc hồi lâu mới nói. Nhân tộc ta sống còn, làm sao sẽ ở một cái thằng nhãi danh trong tay Thái Bình giáo tổ, nhưng là không tin. Diệu Tú bên người tích góp chư thiên vạn giới sức mạnh mạnh mẽ nhất, cái kia A-di-đà đã siêu thoát, tề thiên Phật đà đi chính là lực pháp tắc, chỉ cần vững chắc cảnh giới, tất nhiên thành vì là trong mọi người sức chiến đấu ma nhờ nhất tồn tại, lại thêm vào cái kia phủ diêu siêu thoát sắp tới, còn có cùng Linh Sơn ám muội không rõ bồ đề, như vậy tính được, cũng đã là bốn vị siêu thoát cảnh giới cường giả, lại thêm vào chiêu thiên, huyết ma, thái tố ở một bên vì là chi phụ trợ, tính được đã là 7 vị vô thượng cường giả. Chúng ta gộp lại cũng bất quá mới 8 vị vô thượng cường giả mà thôi, huống chi cái kia 7 vị vô thượng cường giả bên trong, có tới 4 vị sắp siêu thoát hoặc là đã siêu thoát, A-di-đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều cũng là có thể lấy một địch nhiều chu, thật so đo, nhân tộc ta chưa chắc là Diệu Tú đối thủ. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ như vậy tính kế, các vị vô thượng cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Thái Bình giáo tổ trong mắt càng là chợt hiện lên một vệ hối hận, nếu là Ngọc Độc Tú còn tại Thái Bình đạo bên trong, đây chẳng phải là nói nguồn sức mạnh này đều muốn vì là Thái Bình đạo sử dụng. Mọi người đem Thái Bình giáo tổ vẻ mặt để vào trong mắt, QNZ không nói thêm cái gì, có sự tình, bỏ qua liền là bỏ lỡ, ai có thể nghĩ tới, năm đó Ngọc Độc Tú lại có thể trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy. Diệu Tú đột nhiên biến mất, tất nhiên là trong bóng tối nổi lên cái gì, không thể không đề phòng chuẩn bị. Thái đấu giáo tổ nói. Được rồi, bây giờ vẫn là nỗ lực đào tạo nhân tộc ta thiên kiêu quật khởi, tranh cướp cái kia trong minh minh khí vận đi, chuyện còn lại vẫn là sau này sắp xếp một loạt lại nói. Thái Dịch giáo tổ nói. Mãng hoang bên trong. Lúc này mãng hoang bên trong các vị yêu thần cũng đã tụ hội một đường. Thông thiên chi lộ đã kết thúc, chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Chúng ta đến tột cùng là bước lên chiến tranh, vẫn là liền như vậy nghỉ ngơi, tiếp tục gần nút hồ thần không nhanh không chậm vuốt vuốt trong tay hạch đào. Đây chính là ta chờ đợi trăm va nở năm tơ y nay, cơ hội tốt nhất, nhân tộc sức mạnh suy yếu đến, cái kia tứ hải long tộc có hàn ly kiềm chế. Bực này cơ hội muốn là bỏ lỡ, ngày sau càng không thể đem nhân tộc đuổi ra trung vực. Hổ thần đầy mặt bá tức giận nói. Chủng tộc đại chiến, là nhất định phải cuốn lại, nhưng then chốt chính là, nhân tộc ở ngoài còn có A-di-đà, Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố Nân Á, những này người nếu là không có người kiềm chế, đến thời điểm chúng ta cùng loài người đánh một mất một còn, bị người ta cho lượm tiện nghi làm sao bây giờ lang thần con mắt sáng ngắt, còn có, bạo viên tung tích đã tìm được chưa tên khốn này không biết chạy đi nơi nào, lại hoàn toàn không tìm được tung tích. Hồ thần cao mày, trong mắt lập lòe đạo đạo lưu quang, A-di-đà cùng bồ đề có thể bài trừ, cái kia quỷ chủ cùng A-di-đà không đội chơi y chung, bồ đề cùng A-di-đà hơi có động tác, tất nhiên sẽ bị âm ti kiểm chế lại ở, còn nói Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố, nói đến, nói khó cũng khó, nói đơn giản ngược lại cũng đơn giản. Giải quyết thế nào xà thần nói? Tìm thơ y Diệu Tú thuận tiện hồ thần trong ánh mắt chợt hiện lên ánh sáng trí tuệ, nhân tộc cùng Diệu Tú trong lúc đó, có thể là có tử thù, nếu là Diệu Tú chịu đứng ra, Chiêu Thiên Phù Diêu cùng Diệu Tú tâm đầu ý hợp tương giao, sẽ không cho Diệu Tú mặt mũi. Đã như thế, sở hữu mầm họa đều đã giải trừ, đón lấy chính là toàn lực một trận chiến, đem nhân tộc triệt để đuổi ra trung vực. Nghe xong hồ thần lời nói, một bên thỏ thần nói, chúng ta cùng Diệu Tú ít có giao tình, chuyện này còn muốn xin mời hồ thần đi tới một lần. Ta không đi hồ thần lông đều muốn nổ. Tại sao các vị yêu thần cùng nhau nhìn về phía hồ thần, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đùa giỡn, ta đi hồ thần trong tay hai viên hạch đảo trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Các vị yêu thần nghe vậy tràn đầy ung dung, đã như thế, chúng ta bắt đầu tụ tập binh mã, chỉ đợi hồ thần bên kia giải quyết Diệu Tú, chúng ta liền tiến công nhân tộc. Hảo hồ thần cắn chặt hàm răng. Ố một tiếng thê lương kèn lệnh ở mãng hoang đa y đi a khuyết tán ra đến, chỉ một thoáng chư thiên vạn giới, vô số lao cổ đồng trong nháy mắt biến sắc, từng đôi mắt nhìn về phía mãng hoang, nhìn phóng lên trời, không chút kiêng kỵ yêu khí, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bình tĩnh trăm van ở năm mãng hoang đa y đi a, rốt cục lại muốn bắt đầu lâm vào dung chuyển loạn cổ sao? Một cái khắp khuôn mặt là nhăn nheo tang thương lão cổ đồng, một đôi tràn ngập tang thương trong ánh mắt tràn đầy hoang vu. Nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ nhất thời đột nhiên biến sắc, thái dịch giáo tổ nói, không nghĩ tới mãng hoang lại thật sự muốn cùng nhân tộc ta quyết một trận tử chiến. Không kịp bồi dưỡng thiên tiêu, các nhà tu sĩ mau cho nở dê đi tới phàm nhân giới điểm binh, lái về cửu châu biên hoang chi địa. Các vị giáo tổ dồn dập truyền ra lệnh. 33 tầng trời, Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Bệ hạ, chuẩn bị như thế nào? Hi Hòa nói. Càn Thiên cười khổ, không có thời gian, không nghĩ tới đại chiến tới đột nhiên như thế. Bệ hạ đừng có gấp, đây chính là chủng tộc đại chiến, song phương điều binh khiển tướng, bài binh bố trận, không có cái mấy ngàn năm mấy trăm năm, là không xong đến, nhưng thời giờ này đầy đủ bệ hạ đột phá. Hi Hòa nói. Càn Thiên nghe vậy lắc đầu một cái, không hẳn đủ a, không nghĩ tới chấm còn muốn dư a và o Phật ra che chở. Ngọc Độc Tú đi nơi nào? Nếu như có thể tìm Tơ Y Thiên Tử ấn thì, chấm hà tất khổ sở dạy vò nhẫn mại? Càn Thiên một quyền đập vào trên bàn. Diệu Tú biến mất rồi, đoán chừng là đang bận bịu chuẩn bị đại sự gì. Hi Hòa nói. Đông Hải Thang Quốc bên kia phái người làm tốt phòng ngự, miễn cho có người thừa dịp chủng tộc đại chiến lo nở dê mang ý đồ ít ra u làm ra chuyện khác người gì? Càn Thiên đột nhiên nói. Nô tỳ đã phái người an bài. Hi Hòa nói. Vậy thì tốt, chủng tộc đại chiến lại là chủng tộc đại chiến, không biết lần này lại nên là cỡ nào khốc liệt. Càn Thiên thấp giọng nam nhi. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.